Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, mất cảm giác, nhưng cũng không biết tại sao. Theo Dương Thị Tỷ Đề, Trình Đại Long ba người này đánh giết zombie về số lượng thăng. Từ mỗi cái ngã ba bên trong xuất hiện zombie số lượng cũng bắt đầu thẳng tắp tăng lên trên. Vừa đem một đám hơn 30 đầu zombie giết chết, Trình Đại Long liền nhìn thấy từ một cái ngã ba dâng lên ra hơn 100 đầu zombie. Đừng nghỉ ngơi rồi, zombie đến rồi, Trình Đại Long thấy thế, cả kinh vội vàng kêu lớn lên. Ở như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong, Trình Đại Long còn khá một chút, bất kể nói thế nào đều là thanh niên nam nhân. Ở sức mạnh nhanh nhẹn thể chất này ba hạng thuộc tính trên tiên thiên muốn so với Dương Thị Tỷ Đề mạnh hơn không ít, mặt khác bị Vệ Tiểu Bắc dùng 7 châm đâm huyệt thuật kích phát tiềm năng tăng lên thuộc tính thậm chí còn đánh giết zombie đạt được lợi ích, hệ này liệt chồng chất lên, làm cho hắn lúc này đã tăng lên tới nhất tinh tinh anh trình độ. Cũng chớ xem thường nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Phóng tới trong thực tế, nhất tinh tinh anh đã không giống với người thường, đại khái chính là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, võ thuật trung hoa hảo thủ trình độ. Trình Đại Long ở trong thực tế cũng chính là một cái viên chức nhỏ. Tuy nói không có đeo kính, nhưng cả đi làm, buổi tối ngủ, cũng không có thời gian đến rèn luyện. Trước ở nhất tinh phổ thông bên trong đều xem như là tương đối kê monster, nhưng hiện tại, Trình Đại Long phóng tới trong thực tế đến, tay không đối phó mấy đại hán đều không có bất cứ vấn đề gì. Trái lại Dương Thị Tỷ Đề, đệ đệ phải mạnh hơn một điểm, tỷ tỷ mà, so với trước tốt lắm rồi. Nhìn thấy zombie cũng không tính quá sợ sệt, tình cờ còn dám ra tay. Nhưng đã như thế, tích lũy chỗ tốt liền giảm thiểu rất nhiều. Ở trên một làn sóng chiến đấu sau khi, Dương Đình Đình liền mệt mỏi gần chết, ngồi dưới đất cũng không muốn đứng dậy. Đồng thời, ba người này đều chưa hề hoàn toàn từ 7 châm đâm huyệt thuật trạng thái hư nhược bên trong giải thoát đi ra, cho nên nhìn thấy hơn 100 đầu zombie xuất hiện, ba người sắc mặt có thể không thế nào đẹp đẽ. Nếu không, chúng ta trước tiên rút đi. Dương Đình Đình ngược lại không như trước như vậy liền thoại cũng không quá dám nói. Ở tính cách trên trái lại kiên nghị một chút, nhìn thấy zombie số lượng tăng nhiều, vội vàng đưa ra chính mình kiến nghị, muốn nói đề nghị này là không sai. Hoa Hạ không phải có cú ngạn ngữ sao? Lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, chỉ cần bảo vệ mệnh, sau đó đánh giết zombie có rất nhiều cơ hội. Nhưng Trình Đại Long nhưng là mặt cười khổ, khóe miệng hướng về bên cạnh phủi phiết, ta ngược lại thật ra muốn rút đi, có thể bên cạnh ba vị này đại gia đồng ý sao? Dương Đình Đình không khỏi một trận yên lặng, xác thực, ở bên cạnh họ cách đó không xa, cái kia ba con hải mục chính nhàn nhã nằm nhoài góc tường. Trước ba người thì có rút đi ý nghĩ, kết quả không đi ra vài bước, liền bị cái kia ba con hải mục ô ô gầm thét lên bức cho trở về. Không nghi ngờ chút nào, này ba con hải mục đã đem chính mình xem là giám công. Nghiêm ngặt hành xử Vệ Tiểu Bắc giao cho chúng nó chức quyền. Quyết không cho phép Dương Thị Tỷ Đệ cùng Trình Đại Long rời đi nơi này. Chân chính chó săn, liền ngay cả Dương Phi Phi lúc này đối với này ba con hải mục cũng không nhịn được có chút thỏa mà. Ý nghĩ, đây là mạnh mẽ buộc chính mình đi chết. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết rõ. Những này hải mục biểu hiện ra ý đồ đều là Vệ Tiểu Bắc thông qua tâm linh liên tiếp truyền tới chỉ. Lệnh, zombie nhiều làm sao? Vệ Tiểu Bắc cho rằng ba người vẫn không có bị bức bách đến thời điểm khó khăn nhất. Hơn 100 đầu zombie, ha ha, thật muốn là sẽ vận dụng sức mạnh của chính mình. Ba người đoàn kết lên, không nói dễ dàng chém giết, chỉ ít tự vệ không có vấn đề. Đương nhiên, loại này tự vệ cũng chỉ là tạm thời. Dù sao đối lập với những zombie đó mà nói, nhân loại sẽ mệt nhọc, sẽ bị thương, thể lực sẽ tiêu hao. Mà zombie gần giống như nhất đài đài vĩnh viễn không ngừng nghỉ sinh vật vĩnh động cơ. Chỉ cần có người loại mùi vị, chúng nó sẽ trở nên thập phần hưng phấn, điên cuồng đuổi theo mùi vô tới, hoàn toàn không có nửa điểm sợ sệt cùng sợ hãi. Bất kể nói thế nào, ở hải mục giám thị dưới, ba người muốn chạy trốn là tuyệt đối chuyện không thể nào. Như vậy, cũng chỉ có thể ngạnh lên, mặc dù là yếu đuối nhất Dương Đình Đình, lúc này cũng không muốn để cho mình biến thành những kia xấu xí zombie đồ ăn. Chỉ là suy nghĩ một chút, chính là phía sau lưng lạnh cả người. Giết a, Trình Đại Long trước tiên xông lên trên, chỉ còn dư lại nửa cái đao diện đại đao phủ đầu chính là một đao. Đem xông lên phía trước nhất một con zombie đầu chém thành hai nửa. Zombie, đầu lâu là chúng nó duy nhất chỗ yếu. Điểm này, chỉ cần xem qua Resident Evil hoặc là chơi đùa game người đều biết. Zombie ngã xuống, Trình Đại Long trái phải vung hai đao, đem mấy con zombie cánh tay, chân chém đứt sau khi, liền lập tức rụt trở về. Sau đó chính là Dương Đình Đình, Dương Phi Phi hai người từng người nhấc theo một con dao bầu liền đem truy hướng về Trình Đại Long. Mấy con zombie chặn lại, muốn nói cùng Trình Đại Long hợp tác, mặc kệ là Dương Đình Đình vẫn là Dương Phi Phi trong lòng đều là không muốn. Nhưng ở tử vong liên tiếp uy hiếp bên dưới, trước Trình Đại Long tao ngộ ra xanh đào tẩu vấn đề tựa hồ cũng trở thành vấn đề nhỏ. Ba người chiến thuật quy kết lên chính là một điểm, thận trọng từng bước phòng thủ, Trình Đại Long lui ra chính là Dương Thị tỷ đệ chống đỡ trên. Mà Dương Thị tỷ đệ lui ra, nhưng là Trình Đại Long chống đỡ trên. Nói chung, lùi hai bước, tiến một bước, tầng tầng tiêu diệt zombie, ba người một đường lui xuống đi, này hiệu quả ngược lại không tệ. Đợi đến ba người lùi tới đầu đường chỗ rẽ thì, này loạt zombie đã bị ba người đánh giết hơn 20 đầu. Này xem như là một cái rất tốt thành tích, phải biết cùng zombie chiến đấu cùng người sống chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Người sống sợ sệt bị thương. Nhìn thấy ngươi một đao vỗ tới, sẽ lùi về sau, sẽ né tránh, nhưng zombie liền không giống nhau, mặc kệ ngươi ra chiêu gì mấy, trừ phi đem đánh giết, nếu không thì, bọn họ sẽ vẫn bức lại đây, gần giống như lấy mạng đổi mạng giống như vậy, nếu như ngươi tham công, nhiều khảm trên hai đao, liền rất khả năng bị ngươi khảm zombie nắm lấy, hoặc là bị bên cạnh xông tới zombie cho bao quanh vây nhốt. Ba chân bốn cẳng đưa tay, đưa ngươi nắm lấy, ngươi liền khổ rồi. Trên thực tế lúc trước trong chiến đấu, ba người liền lĩnh ngộ được cùng zombie tác chiến yếu quyết. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là cần ở phía sau lưu lại đầy đủ lùi về sau không gian. Nếu như ngươi đứng ở trong ngõ cụt, ở bề ngoài đến xem, chỉ cần đối phó một mặt zombie, nhưng trên thực tế chính là đem chính mình đường lui cho phá hỏng. Điểm thứ hai nhưng là đang cùng zombie chiến đấu đồng thời. Không thể ra toàn lực, nói cách khác chiêu thức không thể dùng lão, duy trì bất cứ lúc nào rút đao trạng thái, phòng ngừa vũ khí bị zombie nắm lấy, cho tới còn lại vài điểm, cái gì mắt quan bốn lộ tai nghe bát phương, phòng ngừa bị zombie vây quanh, phòng ngừa bị zombie sao đường lui chờ chút liền không cần nhiều lời. Ta không khí lực. Cần nghỉ ngơi một thoáng, Trình Đại Long thở hồng hộc hô. Đồng thời chậm rãi hướng về mặt sau lui lại, mà Dương Đình Đình, Dương Phi Phi hai người cũng lẫn nhau yểm hộ thoát ly cùng zombie tiếp xúc. Cũng còn tốt, cái kia ba con hải mục tuy nói không cho phép ba người đào tàu. Nhưng ở cùng zombie tiếp xúc sau khi, nhưng sẽ không ngăn cản ba người lui lại nghỉ ngơi. Đương nhiên. Chúng ba người khôi phục một điểm khí lực sau khi, những này hải mục lại sẽ xua đuổi ba người cùng zombie chém giết. Ở như vậy liên tục không ngừng trong chiến đấu, mặc kệ Trình Đại Long vẫn là Dương Thị tỷ đệ cũng cảm giác mình đầu óc sắp mất cảm giác. Đầu óc hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, thân thể tự động liền làm ra lựa chọn, tiến lên chém vào, lùi về sau, tiến lên nữa chém vào, lùi về sau. Không khí lực, lui lại, nghỉ ngơi, ăn một chút gì, uống nước, như vậy tuần hoàn, không ngừng giết chết zombie. Ba người thuộc tính cũng thuận theo không ngừng tăng lên. Ở thống khổ như thế tôi luyện bên dưới, ba người này tăng lên nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là sự chịu đựng cùng ý chí hai người này. Thuộc tính, thường thường dường như chính mình liền muốn ngã xuống, nhưng sau một khắc trong cơ thể một tia dòng nước ấm hiện lên, lại có thể để cho mình tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, tức đã là như thế, lấy bọn họ thuộc tính mà nói, cũng không thể không ngừng nghỉ duy trì. Rốt cục, yếu nhất Dương Đình Đình thực sự là không chống đỡ nổi. Cảm giác cả người đều rơi vào đến một loại vô ý thức co giật bên trong. Sau đó thân thể ngã xuống. Tỷ, thấy cảnh này Dương Phi Phi không khỏi hồn phi phách tán. Hắn lúc này khoảng cách Dương Đình Đình bất quá 3 mét. Nhưng khoảng cách Dương Đình Đình gần nhất zombie cũng chỉ có 1 mét. Mắt thấy đầu kia zombie duỗi ra móng vuốt hướng về Dương Đình Đình vồ lấy. Cực lực xông tới Dương Phi Phi làm sao cũng không thể đem tỷ tỷ cứu được. Điều này làm cho Dương Phi Phi cảm thấy tuyệt vọng. Cho tới cái kia Trình Đại Long lúc này cũng không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng. Đừng nói hắn khoảng cách càng xa, hơn coi như là khoảng cách càng gần hơn. Hắn cũng không thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu cái kia sắp bị zombie vây quanh nữ nhân. Nói thật, thấy cảnh này, Trình Đại Long trong lòng tư vị liền chính hắn đều nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cao hứng, dường như không tính thật cao hứng. Đau lòng, từ Dương Đình Đình cùng mình làm lộn tung lên sau khi. Trình Đại Long liền hận không thể vệ Tiểu Bắc cùng Dương Đình Đình hai người này gian phu sao đi. Chết, làm sao sẽ đau lòng. Được rồi, Trình Đại Long lúc này ở trong lòng chỉ có thể tự nói với mình. Hay là chính mình quá mệt mỏi, trong lòng đã mất cảm giác. Vào lúc này, mặc kệ là Trình Đại Long vẫn là Dương Phi Phi, thậm chí Dương Đình Đình đều cho là mình chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gào rung trời truyền đến, Dương Phi Phi liền nhìn thấy một cái màu vàng đất thân ảnh to lớn đem đầu kia zombie va bay ra ngoài. Sau một khắc, tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi. Hả, tỷ tỷ đây, Dương Phi Phi vẫn còn không tới kịp tìm tới tỷ tỷ. Nhưng trước mặt zombie thì lại không ngừng hướng về chính mình chộp tới. Làm cho Dương Phi Phi không thể không liều mạng chống lại. Nhưng bởi trước Dương Đình Đình nguy hiểm, làm cho Dương Phi Phi tinh thần không quá căng thẳng, đón lấy chống lại trở nên mềm yếu vô lực, chính mình cũng phải chết rồi sao? Dương Phi Phi nhìn bao trùm tầm nhìn zombie móng vuốt, trong lòng không khỏi thở dài. Nhưng sau một khắc, Dương Phi Phi liền cảm giác mình bị cái gì cắn ở trong miệng. Tanh hôi cực kỳ khí tức phả vào mặt, chờ Dương Phi Phi bị thả xuống mặt đất thời điểm. Vừa mới chú ý tới cứu chính mình chính là một con hải mục. Rốt cục hoạt sinh ra ngày. Theo an toàn giáng lâm, Dương Phi Phi cũng không còn cách nào chống đỡ. Mắt tối sầm lại, ngủ thiếp đi, mà Dương Đình Đình bị cứu ra sau khi. Tương tự ngủ thiếp đi, cho tới Trình Đại Long nhìn thấy cái kia ba con hải mục nhảy vào bầy zombie bên trong một phen tàn. Sát, cũng không có chạy trốn khí lực. Đơn giản liền đặt mông ngồi trên mặt đất, tuy nói không có Dương thị tỷ đệ sốt sáng như vậy. Nhưng một khi ngồi xuống, trước tích lũy uể oải nhất thời liền xông lên đầu, để Trình Đại Long liền uống nước cơ hội đều không có. Liền một con ngã trên mặt đất, phát sinh rung trời tiếng ngáy, theo ba người từng cái mê man, cái kia ba con hải mục thay đổi trước lười nhác, trở nên tinh thần chấn hưng lên. Đem còn lại hơn 50 đầu zombie hết mức đánh giết sau khi liền thủ vệ ở ba người bên người, thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.